Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầm run rẩy, cô thầm chấp nhận, cô biết tính tình Minh Dạ. Nếu anh không đồng ý, cô chắc chắn trốn không thoát. Lại nói, khi không có người ngoài, anh thích nhất là tay máy tay chân, căn bản là không ngừng được. Sang sang, em không nói lời nào, chính là chấp nhận rồi. Đi, bảo bối, chúng ta lên lầu. Minh Dạ vui vẻ ôm người Lan Sang, trực tiếp chạy lên lầu. Lan Sang vội vàng ôm lấy cổ Minh Dạ, không vui nói. Bát đũa còn chưa có rửa đâu. Trong nhà còn có nhiều người giúp việc, không tới phiên em lo. Ở trong lòng Minh Dạ, Lan Sang thầm nghĩ, một mình cô làm cơm cho anh thì được, người khác thì không. Cô thật sự là nuông chiều anh quá rồi. Nhưng mà Lan Sang còn chưa kịp nói đã bị Minh Dạ ôm vào phòng của anh. Một giây tiếp theo cả hai người đều lăn ra giường. Giường Minh Dạ rất lớn, chỉ là anh lại để cô nằm úp sấp trên người anh, cánh tay vẫn ôm hông của cô. Lan Sang lúc đầu không vui vì Minh Dạ chỉ ôm cô, bàn tay to lớn bắt đầu chậm rãi vuốt ve lưng cô, cũng không làm hành động khác. Lan Sang cũng không có từ chối. Sang Sang, đồ ăn em làm thật ngon, sau này thường xuyên nấu cho tôi được không? Minh Dạ nâng Lan Sang cao thêm một chút, ngón cái vuốt đôi môi của cô mang theo vẻ ám muội. Có người phụ nữ nào mà không thích món mực ăn mình làm được, người khác nghe khen ngon chứ. Lan Sang vô cùng vui vẻ ghé vào người Minh Dạ, cười khanh khách nói, được, chỉ là tôi nấu cơm cho anh rồi thì thím Ngô phải làm sao? Tôi không muốn cướp bát cơm của người khác. Người nấu cơm trong nhà trước giờ vẫn là thím Ngô, điều kiện nhà chị ấy không được tốt lắm. Minh Dạ để cô cướp bát cơm của người khác, loại hành vi này hình như có chút thiếu đạo đức. Minh Dạ sửng sốt một chút, chợt cười nói, thím Ngô có thể làm việc khác, cùng mọi người dọn vệ sinh nhà cửa. Lan Sang nhăn mặt, à, thím Ngô làm cơm rất ngon mà, nếu để quét dọn thì thật là đáng tiếc, để thím ấy làm điểm tâm sáng. Sáng sớm sợ tôi không dậy nổi. Cô rất thích ngủ nướng, bình thường đều không thể dậy sớm, chứ đừng nói là làm bữa sáng. Minh Dạ cưng chiều cắn mũi Lan Sang, nhẹ nhàng nói, đều nghe theo em. Lan Sang nheo mắt lại, cười giả hoạt như một chú hồ ly nhỏ, đưa hai tay nắm lấy lỗ tai của Minh Dạ. Đều nghe tôi sao? Sau này tôi nói cái gì anh cũng nghe theo đúng không? Không sai, ngay cả người tôi cũng là của em rồi, đương nhiên là nghe em. Được, không cho phép nuốt lời. Lan Sang sảng khoái đáp ứng. Mua được cậu chủ Minh thật sự là một cuộc món hời. Minh Dạ ngậm lấy môi Lan Sang, chậm rãi liếp láp. Sẽ không, tôi chỉ sợ là em sẽ đổi ý. Anh sao có thể đổi ý chứ? Anh trước giờ vẫn là một người chưa có hy vọng gì. Mà hy vọng lớn nhất bây giờ của anh đó chính là được ở bên cạnh Lan Sang cả đời. Giống như một lần ngồi ở quán cà phê đó, thấy đôi nam nữ kia cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi mua sắm, trong ánh mắt chỉ có đối phương. Đó là sự vui vẻ đơn giản nhất, cũng là thời gian vui vẻ nhất. Nhưng mà Lan Sang chung quy vẫn cho Minh Dạ một cảm giác không chân thật. Dường như chỉ cần anh không chú ý, cô liền biến mất. Cho nên anh thời thời khắc khắc đều muốn ôm cô, nhìn cô, xác định cô vẫn ở bên cạnh anh. Lan Sang lúc này cũng không có giãy giụa nữa, ôm lấy Minh Dạ, mở môi, đầu lưỡi khẽ đáp trả anh, không tiếng động, cổ vũ cho hành động mờ ám của Minh Dạ. Cánh tay ôm lấy anh cũng chặt thêm vài phần. Đối với Minh Dạ, Lan Sang ngày càng khó kiềm chế. Tình cảm của anh đối với cô, tất cả cô đều có thể nhìn thấy. Trong mắt anh, phụ nữ có cảm tính rất mạnh, Lan Sang cũng không ngoại lệ. Cô cũng muốn được người khác yêu thương, cưng chiều. Minh Dạ vì cô, trên đời này rất ít có thể so sánh với anh. Tình cảm Minh Dạ dành cho Lan Sang rõ ràng đã làm cho cô cảm động. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu không an phận, chậm rãi xoa vuốt bên trong tà áo của cô, mang đến cho Lan Sang một cảm giác khác thường. Tê tê lại có chút thoải mái. Lan Sang muốn thẳng thắn cho anh quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng cô không nghĩ tới chính dự định của mình, cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Minh Dạ tìm được nút thắt trên nội y của cô, nhất thời mất hứng thả lỏng tay. Chỉ là nụ hôn lại dùng sức thêm một chút, mút chặt lưỡi cô giống như đang xả giận. Đầu óc Lan Sang lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, thực sự không nghĩ tới chuyện gì khác. Một ý niệm duy nhất trong đầu cô lúc này chính là hôn môi cũng là việc tay chân nha. Qua một lúc lâu, Minh Dạ mới mở lòng từ bi thả Lan Sang lúc này đã sắp ngạt thở, miệng thở hổn hển, rồi đặt Lan Sang trước ngực mình. Cả người lúc này mới chậm rãi ổn định lại, chỉ có tiếng nói nhỏ nhẹ. Ngoan, ngủ cùng tôi. Buổi tối tôi đưa em ra ngoài chơi. Tuy là lúc trên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net